Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 951, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu, người tới cấp lão phu phân xử thử. Nghiêm Tung một câu nói này sau, Chu Bình An cũng cảm giác được ba đôi mắt cũng tập trung đến trên người mình. Đây là một cái muốn chết bình lý. Lời nói trong hơi không chú ý, chỉ biết lưu lại cho mình chí mạng mầm họa. Chu Bình An ở ba người ánh mắt mong chờ trong ngẩng đầu lên, chắp tay hướng Nghiêm Tung. Nghiêm Thế Phiên cùng với quỳ dưới đất Triệu Văn Hoa thi lễ một cái, chậm rãi mở miệng nói, cũng nói rõ quan khó gãy chuyện nhà. Huống chi Bình An say rượu mới tỉnh, người cũng ngu dốt không chịu nổi. Bất quá được các lão, Nghiêm đại nhân nâng đỡ, Bình An không biết tự lượng sức mình, lại thử phân tích một hai, không thỏa chỗ, mong rằng các lão, Nghiêm đại nhân, Triệu đại nhân bao dung. Chu Bình An trong lời nói có ba tầng ý tứ. Một là nói rõ các ngươi đây là chuyện nhà. Triệu Văn Hoa làm nghĩa tử, Nghiêm Tung làm nghĩa phụ, cha con quan hệ nha. Các ngươi đây là chuyện nhà, thanh quan cũng khó đoạn chuyện nhà. Ta nếu là đoạn không tốt, cũng là tình hữu khả nguyên. Hai là nhấn mạnh mình là uống say mới tỉnh lại, còn chưa phải là rất tỉnh táo. Là các ngươi cứ là để cho ta vào lúc này bình lý bình không tốt, tự nhiên cũng là tình hữu khả nguyên. Ba là bình lý trước đem đường lui tìm xong, chờ một hồi bình lý trong không thỏa chỗ, mời các ngươi bao dung. Tạm thời nói chi, lão phu cùng ngươi làm chủ, bảo đảm sẽ không có người sau đó tìm Tử Hậu ngươi phiền phức. Nghiêm Tung quét quỳ dưới đất Triệu Văn Hoa một cái, có ý riêng nói. Triệu Văn Hoa đầu lần nữa chống đỡ tới đất bên trên. Tử Hậu, người cứ yên tâm to gan nói. Nghiêm Thế Phiên khẽ mỉm cười một cái, hướng Chu Bình An gật đầu một cái. Kia Bình An liền bêu xấu. Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó nhìn lướt qua quỳ dưới đất Triệu Văn Hoa, nhẹ giọng mở miệng nói. Từ Bình An mới vừa nghe được tình huống đến xem, chuyện hôm nay là Triệu đại nhân chi tội. Triệu đại nhân hướng thánh thượng tiến hiến bách hoa tử, đây là chuyện tốt. Nhưng nếu như tiến hiến phương thức làm sơ điều chỉnh, Triệu đại nhân đem bách hoa tử hiến tặng cho các lão, lại do các lão tiến hiến tặng cho thánh lên, nói vậy càng tốt hơn, ước chừng cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Ừ, Tử Hậu, ngươi là hiểu lý lẽ. Nghiêm Tung nghe Chu Bình An vậy về sau, rất là hài lòng vuốt hồ tử, gật đầu một cái. Nghiêm Tung hài lòng, nhưng là Triệu Văn Hoa liền chống đỡ mặt đất đầu, cũng nâng lên ba tấc. Bất quá, theo Bình An, mặc dù Triệu đại nhân tiến hiến bách hoa tử phương thức còn chờ thương thảo, nhưng là Bình An tin tưởng Triệu đại nhân tuyệt sẽ không hãm hại các lão. Triệu đại nhân cũng tuyệt không dám hãm hại các lão. Lời nói đối Triệu đại nhân bất kính vậy, cho dù cho thêm Triệu đại nhân thời gian 10 năm, Triệu đại nhân cũng không có lá gan hãm hại các lão. Chu Bình An ở Nghiêm Tung tiếng nói lạc hậu, lại tiếp tục mở miệng nhẹ giọng bình luận nói. Triệu Văn Hoa nghe Chu Bình An cái này một lời nói, đầu lại lần nữa chống đỡ trên mặt đất, đối Chu Bình An cái này một lời nói rất là hài lòng. Chu Bình An nói đúng, ta chẳng qua là tiến hiến bách hoa tử phương thức không đúng mà thôi, tuyệt đối không có hãm hại tim, ta chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám a, bởi như vậy sai lầm của ta liền giới hạn ở tiến hiến bách hoa tử phương thức không đối đầu. Loại này sai lầm trình độ liền nhẹ nhiều. Triệu Văn Hoa càng muốn, đối Chu Bình An cái này một lời nói càng hài lòng. Cho nên, còn mời các lão hơi tắt lôi đình chi nộ, chớ có tức điên lên thân thể. Chu Bình An chắp tay nói, Tử Hậu nói đúng lắm, nghĩa phụ còn xin bớt giận a, nhi tử có thể có hôm nay, hết thảy đều là lạy nghĩa phụ ban ơn. Nhi tử làm sao lại hãm hại nghĩa phụ đâu. Hơn nữa, nhi tử chính là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám hãm hại nghĩa phụ a, nghĩa phụ. Triệu Văn Hoa ở Chu Bình An bình luận xong về sau, liên tục không ngừng quỳ gối hai bước, úp sấp Nghiêm Tung dưới chân khóc kể lể. Cái này khóc, thật là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ a, biểu tình cũng tốt, tiếng khóc cũng tốt, nước mắt cũng tốt, tóm lại, Nhìn qua Triệu Văn Hoa khóc rất chân thật. Chu Bình An đối Triệu Văn Hoa biểu hiện đánh điểm cao đánh giá. Bất quá, Chu Bình An trong lòng suy đoán, đoán chừng Triệu Văn Hoa trong tiếng khóc chân tình thực cảm giác chiếm so nhiều nhất ước chừng là hối hận đi. Vốn định Su Viêm phụ thế, đầu cơ luồn cúi, leo lên thánh thượng quan hệ, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, không chỉ có thánh thượng quan hệ không có leo lên, liền nghĩa phụ Nghiêm Tung cũng cho đắc tội cực kỳ. Nghĩa phụ phẫn nộ đến muốn ân đoạn nghĩa tuyệt mức. Triệu Văn Hoa đi theo Nghiêm Tung bên người thời gian lâu dài. Nghiêm Tung là thật tức giận hay là giả tức giận? Hắn một cái là có thể nhìn ra. Triệu Văn Hoa trong lòng biết rõ. Hôm nay, nghĩa phụ Nghiêm Tung nói ân đoạn nghĩa tuyệt. Tuyệt không phải chỉ là nói suông. Hắn có thể nhìn ra nghĩa phụ Nghiêm Tung quyết tuyệt. Gà bay trứng vỡ. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thánh thượng đường không đi thông, nghĩa phụ bên này đường cũng đi đứt đoạn. Nghĩ đến đây, Triệu Văn Hoa hối hận nước mắt liền một khắc cũng không ngừng được chảy xuống. Hừ, cho dù như Tử Hậu nói, người không hãm hại lão phu tim. Nghiêm Tung mặt tức giận quét quỳ gối dưới chân Triệu Văn Hoa một cái. Nhi tử tuyệt không hãm hại nghĩa phụ tim. Triệu Văn Hoa ngẩng đầu, đưa tay ra đổ thề đạo. Nếu là ta có một tơ một hào, sẽ để cho ta ngũ lôi oanh không chết tử tế được. Lão phu lời còn chưa nói hết. Cho dù ngươi không hãm hại lão phu tim, nhưng là, ngươi cánh chim không gió, cánh không cứng rắn, dị tâm dị trí ngược lại phong rất rắn a, hừ. Ngươi đi đi, sau này chớ có lại bước vào Nghiêm phủ nửa bước. Lão phu tòa miếu nhỏ này, không tha cho Triệu đại nhân ngài tôn này đại Phật. Từ hôm nay lúc này lên, lão phu cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngày sau, sơn thủy có gặp nhau, ngươi ta, cả đời không qua lại với nhau. Nghiêm Tung cúi đầu cuối cùng nhìn Triệu Văn Hoa một cái. Ánh mắt như lạnh đông phong tiết trung bác kích trường không chim ưng mắt như thần. Quyết nhiên mà sắc bén, mặt không cảm giác nói từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đó dứt khoát quyết nhiên phất ống tay áo một cái. Xoay người đi vào thư phòng. Ngày sau, sơn thủy có gặp nhau. Người ta, cả đời không qua lại với nhau. Nghiêm Tung ân đoạn nghĩa tuyệt vậy ngữ. Như một thanh mũi tên nhọn đâm xuyên qua Triệu Văn Hoa trái tim. Để cho quỳ dưới đất Triệu Văn Hoa. Ầm ầm tê liệt ngã xuống đất. Giống như là không có xương vậy. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Tê liệt ngã xuống đất Triệu Văn Hoa, mặt ngó Nghiêm Tung bóng lưng, đưa ra một hai tay duỗi về phía trước, kêu khóc tê tâm liệt phế. Nghiêm Tung đi, tiền trình cũng liền đi, nỗ lực nửa đời thành quả, đem muốn hóa thành hư không. Từ đó sau Đại Minh triều dã sẽ không còn bản thân một chỗ ngồi. Có thể tưởng tượng, không có Nghiêm Tung che chở, ngày xưa bản thân đắc tội những người kia. Cùng với Lý Mặc bè đảng chờ người, nhất định sẽ không bỏ qua bản thân. Đừng nói triều dã không có một chỗ của mình, nơi táng thân đoán chừng cũng không có một tịch. Cho nên, Triệu Văn Hoa làm sao có thể không thương tâm liệt phế. Kinh thiên động địa đâu? Có lẽ là Triệu Văn Hoa khóc cảm thiên động địa. Xuất hiện kỳ tích, hai giây sau, đi vào thư phòng Nghiêm Tung lại đi ra. Thấy Nghiêm Tung đi ra thư phòng bóng lưng. Triệu Văn Hoa trong lòng vui mừng. Nghĩa phụ đây là tha thứ mình. Nghĩa phụ, Triệu Văn Hoa không để ý nấc thang cấn chân. Quỳ gối hai bước quỳ lên bậc cấp. Nghênh đón từ thư phòng đi ra ngoài Nghiêm Tung. Nước mắt kích động ào ào. Tây hạ triều tà rất phối hợp. Đem một luồng dư huy chiếu vào thư phòng. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng chói mắt truyền vào Triệu Văn Hoa trong mắt. Đao, Triệu Văn Hoa nheo mắt. Lập tức thấy rõ phản quang tồn tại. Nguyên lai là Nghiêm Tung tay nắm một thanh dao dọc giấy đi tới. Phốc thông, Triệu Văn Hoa sợ một hụt chân. Cút xuống thang. Hừ, người ta có như thế tay áo. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Đáp lại Triệu Văn Hoa chính là Nghiêm Tung hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo một tay cầm dao dọc giấy. Một tay vén lên tay áo. Vung lên dao dọc giấy. Hàn quang chợt lóe. Liền cắt đứt một đoạn tay áo. Chán ghét không dứt vung ra Triệu Văn Hoa trên mặt. Sau khi nói xong, Nghiêm Tung quay đầu, cũng không quay đầu lại đi vào thư phòng. Nghĩa phụ, Triệu Văn Hoa trong tay siết đồng tính, hướng Nghiêm Tung bóng lưng, kêu khóc tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thương, đi tốt không tiễn. Nghiêm Tung cũng không quay đầu lại, không có có cảm tình nói một tiếng. Nghĩa phụ, Triệu Văn Hoa kiên nhẫn, kêu khóc không dứt, cút, khụ khụ khụ. Nghiêm Tung gầm thét như sơn băng hải tiếu, cuối cùng bởi vì quá mức dùng sức mà ho khan. Nghĩa phụ, Triệu Văn Hoa mặt xám như cho tàn, lại không một tia huyết sắc. Đông Lâu tiểu nhi, người người chết à, còn không cho lão phu đem người đuổi đi. Nghiêm Tung gầm thét truyền ra thư phòng, gần như lật ngược nóc phòng. Cha, ngài xin bớt giận, ta sẽ đem người đuổi đi. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn sẽ ở lão nhân ra ngài trước mặt chướng mắt. Nghiêm Thế Phiên hướng thư phòng lớn tiếng lên tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Văn Hoa, híp độc nhãn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Triệu đại nhân, ngài cũng nghe được, ha ha, xin mời, đừng để cho ta lại nói lần thứ hai. Không phải ta chính mình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cách chương.